Tỉnh mộng ZOEY 113. Chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 06, nguyên nhân tai nạn tay hắn còn nắm tay tôi. Sau khi nghe được lời của tôi nói đột nhiên dùng sức bóp tôi rất đau. Lang Lang, em đừng như vậy, tôi như thế nào? Từ khi xảy ra chuyện đến bây giờ hắn chỉ nói xin lỗi, không cho tôi bất kỳ lời giải thích nào. Thậm chí còn gọi điện thoại cho Hà Yêu Nhu. Tôi còn muốn hỏi, rốt cuộc hắn muốn gì? Quá kích động, hiện tại trong đầu tôi chỉ còn lại hai chữ ly hôn. Tôi không muốn Phó Hằng như vậy. Tôi giãy giụa muốn đứng lên. Kết quả trước mắt tối sầm, lại ngất đi. Tôi nghe thấy Phó Hằng lo lắng gọi, Lang Lang, bên tai, nhưng có ích gì chứ? Lúc tỉnh lại không thấy Phó Hằng. Hộ lý đang ở đây. Tôi mở to mắt rồi nhắm lại. Miệng tôi cảm thấy rất đắng. Ngày hôm sau, mẹ tôi đến thăm tôi. Tôi không cho chị gái nói cho mẹ biết, nhưng vẫn cho mẹ biết. Mẹ nấu canh chim bồ câu, bảo tôi uống ngay khi vừa mang đến. Tôi không muốn uống chút nào, nhưng không muốn làm mẹ thất vọng nên tôi ép mình uống hai ngụm. Mẹ tôi nhấc chăn lên xem vết thương của tôi. Bàn tay thô ráp sờ lên hơi đau. Bà lau nước mắt nói, mày không thể cẩn thận một chút sao? Nếu xảy ra chuyện chăn chăn sẽ như thế nào? Còn A Hằng, với địa vị của nó, qua vài ngày nữa sẽ tìm người khác. Đến lúc đó nhà cửa xe cộ, con cái đều thuộc về nó. Mày có cái gì chứ? Ngay cả một người viếng mộ cũng không có. Tôi vốn không muốn cho mẹ biết chuyện tôi muốn ly hôn. Hiện tại lại càng không muốn nói. Mẹ là kiểu phụ nữ điển hình trong gia đình. Ly hôn đối với giống như ngày tận thế. Lúc này, mẹ chồng của tôi cũng tới. Bà ta mang theo con gái của tôi. Cô nhóc Chăn Chăn 3 tuổi. Chăn Chăn vừa vào cửa liền nhào về phía tôi. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ tôi sợ con bé làm tôi bị thương. Cục cưng ngoan, mẹ con không sao. Để bà ngoại nhìn con. Tôi nhân cơ hội chào mẹ chồng Vương Á Như. Mẹ tôi cũng đứng lên chào bà ta. Hình như Vương Á Như hừ một tiếng. Chúng tôi đều thấy nhưng không thể trách. Loại người như bà ta mắt để trên đỉnh đầu. Ngoại trừ chồng và con trai bà ta ra thì bà ta nhìn ai cũng không vừa mắt. Bà ta cũng không ngồi. Ngay trước mặt mẹ tôi cùng Chăn Chăn liền mắng tôi. Lâm Lang, tôi phải nói gì về cô đây? Tôi im lặng, bởi vì năm đó sau khi kết hôn Phó Hằng liền dẫn tôi dọn ra ngoài nên bà ta đặc biệt có thành kiến với tôi. Sau đó tôi lại sinh con gái. Bây giờ, tất nhiên, bà ta muốn phát tiết khi có cơ hội. Mẹ tôi tựa hồ muốn thay tôi giải thích vài câu, nhưng chưa mở miệng đã bị Vương Á Như chừng trở về. Bà vội vàng cúi đầu. Thì thầm dỗ Chăn Chăn nói chuyện. Tôi phiền không chịu được. Vương Á Như đối với tôi thế nào cũng được. Bà ta là trưởng bối tôi không chấp. Nhưng thái độ của bà ta đối với mẹ tôi khiến tôi tức giận. Hi, chào mừng bạn ghé kênh của Team Nhân Trí. Nếu được, hãy cho chúng mình xin một bình luận tốt để review và động viên Team nha. Cảm ơn bạn thế, nhưng điều khiến tôi tức giận còn ở phía sau. Bà ta thẳng giọng hét lên, Lâm Lang, con của cô đã lớn như vậy vậy mà cô còn không biết xấu hổ chơi trò xe chấn với A Hằng. Cô muốn tìm cái C, H, E, T tôi không ngăn cản, nhưng nếu con trai tôi xảy ra chuyện cô có bồi thường nổi không? Đầu tôi ù một tiếng, xe chấn cái gì, sao tôi không hiểu bà ta nói gì vậy? Mẹ tôi kinh ngạc ngước mắt lên. Bỗng nhiên nhào tới hung hăng tát tôi. Con nhóc C, H, E, T tiệt này sao lại không biết xấu hổ như vậy? Nhìn mẹ tôi như vậy Vương Á Như cười khẩy. Mẹ Lâm Lang, lúc này bà mới dạy dỗ thì có tác dụng gì? Thật không biết bà giáo dục con cái như thế nào. Tôi thấy sau này Chăn Chăn nên đi theo tôi. Nếu không giống mẹ nó không biết xấu hổ thì làm sao bây giờ? Bà ta mắng mẹ tôi khiến mặt mẹ tôi đỏ bừng. Chỉ có thể đánh tôi để chút giận. Chăn Chăn nhìn tôi bị đánh nhất thời liền khóc. nhào tới che chở tôi. Không được đánh mẹ con. Vương Á Như kéo con bé qua. Câm miệng cho bà, mẹ con dâm tiện như vậy xứng làm mẹ sao? Sau này đi theo bà nội, đừng theo cô ta học thói xấu. Tôi tức đến huyết áp tăng cao, đầu óc ong ong, tôi không để ý đến cái tát của mẹ. Lấy điện thoại ra gọi cho Phó Hằng, hắn nhận máy rất nhanh. Không đợi nói chuyện tôi đã nhanh chóng nói. Phó Hằng, anh nói với mẹ anh là chúng ta chơi trò xe chấn nên mới xảy ra tai nạn xe sao? Tôi không muốn mang tiếng như vậy. Bây giờ mẹ anh đang ở trong bệnh viện giáo huấn tôi. Anh tốt nhất nên nói rõ ràng với bà ta. Nếu không tôi không ngại nói với bà ta đâu. Tôi cúp điện thoại thật nhanh. Sau đó một đẩy mẹ tôi ra. Hét lên. Con rốt cuộc có phải con gái của mẹ hay không? Sao người khác nói cái gì mẹ cũng đều tin vậy? Mẹ tôi thẹn quá hóa giận. Dứt khoát buông tay chu lên. Đầu tôi sắp nổ tung rồi. Vương Á Như vẫn cười khẩy. Lúc thấy tôi gọi điện thoại cho con trai bà ta thì bà ta trừng mắt nhìn tôi. Rất nhanh điện thoại của con trai bà ta đã tới. Cũng không biết Phó Hằng nói với bà ta cái gì. Bà ta kéo chăn chăn rời đi. Chăn chăn khóc không thở nổi. Liên tục gọi mẹ. Cách Trương.